Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1813. Người trong cuộc mơ màng, người ngoài cuộc rõ ràng. Nếu như Hạ Chiêu Vương lúc này có thể thoát ra khỏi sự vui sướng khi được tứ hôn mà suy nghĩ cẩn thận lại một chút, thì ông ta sẽ cảm thấy nghi ngờ với thái độ của Mộ Dung Bắc Uyên. Mộ Dung Bắc Uyên nếu là người theo đuổi quyền lực thì làm sao lại có thể từ chối thành thân với con gái của một phiên vương được. Đất phong của Hạ Chiêu Vương là thành Mật Đình, tiếp giáp với thành Vô Tuyết, vốn là nơi bắt buộc phải có của người nhà Binh. Thêm vào cha con Hạ Chiêu Vương đều có phong vị, một hoàng tử bình thường nếu có tâm đương nhiên phải biết lôi kéo ông ta. Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên chưa từng, thậm chí là trong lòng còn thấy không ưa, thì ở đâu ra cái thái độ tranh quyền đoạt lợi. Mà Hạ Chiêu Vương vẫn luôn mơ tưởng giấc mộng đẹp làm cho quận chúa Minh Châu cũng mê muội cuốn theo vào trong đó, không thể tự kiềm chế bản thân mình. Nhìn thấy Triệu An Linh, Mộ Dung Bắc Uyên nhớ đến một chuyện. Đợi đến sau khi hắn có thể cứu được Triệu Khương Lan từ trong tay của Chiêu Vũ Đế thì làm sao để tu xếp cho nàng mới là một vấn đề lớn. Ở Thần Vương Phủ đương nhiên là không được, bởi vì cho dù ra sao, hắn cũng sẽ không cưới quận chúa Minh Châu. Chuyện thành hôn này làm thế nào cũng phải phá hỏng, đến lúc đó Chiêu Vũ Đế giận chó đánh mèo, cho dù trước đó Triệu Khương Lan đã chạy thì cũng sẽ tìm kiếm tung tích của nàng ở khắp nơi, muốn tiếp tục kiềm chế mình. Những nơi khác trong kinh, Sơn Vương Phủ vẫn là quên đi, hắn không muốn gây thêm phiền phức cho Mộ Dung Bắc Hải, huống chi trong quý phủ của người ta còn có một Trắc Phi. Cho dù Hứa Mạn Nhi nói không sao thì Triệu Khương Lan ở đó cũng sẽ không được thoải mái. Trong sân sau của Lan Tâm lại càng không thể ở được, chỉ sợ nơi đầu tiên Chiêu Vũ Đế ra lệnh tra xét chính là nơi đó. Chỗ của Lão Lục cũng không được, để ngừa nhiều người nhiều chuyện thì hắn cũng phải cẩn thận tính toán. Nghĩ tới nghĩ lui, ở nhà họ Triệu lại là lựa chọn tốt nhất. Như vậy hắn chỉ cần nói một tiếng với Triệu Đường, Mộ Dung Bắc Uyên sai người lấy một hộp thuốc mỡ từ trong tịch chiếu các trực tiếp đưa đến Triệu Phủ. Quý Phủ Thái Phó Triệu An Linh bởi vì gây ra hỏa nên đang bị Triệu Đường dạy dỗ. Còn với quận chúa Minh Châu gây sự ở bên đường đến cùng là có đầu óc hay không? Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ để Thần Vương Điện hạ cưới quận chúa Minh Châu. Con thân là muội muội của Tiên Vương Phi sao có thể xông thẳng lên đánh nhau như vậy được? Truyền tới tai Hoàng thượng thì ngài sẽ nghĩ nhà họ Triệu chúng ta như thế nào? Triệu Đường tức giận chỉ thẳng vào nàng ấy. Hoàng thượng chắc chắn sẽ cảm thấy chúng ta không phục thanh ý, trong lòng có ý muốn làm phản. Thêm vào chuyện Thần Vương chia hợp với tỷ tỷ của con vốn đã chọc cho Hoàng thượng cực kỳ không vui rồi, đã âm thầm có chút khó chịu với nhà họ Triệu. Còn con ở trước mặt người ta gây ra chuyện như vậy, là còn sợ chưa đủ loạn sao? Triệu An Linh phát hiện, làm con gái của ông ta, đặc biệt là một đứa con gái đã từng hòa ly. Cứ ở lại nhà mẹ đẻ càng lâu lại càng đặc biệt bị người lớn trong nhà ghét bỏ. May mà nàng ấy đã có được bí quyết, biết được vô tay trái ra tay phải. Thích phu nhân có chút đau lòng mà nhìn Triệu An Linh, liên tục ở bên cạnh khuyên giải. Triệu An Linh nghịch ngợm nháy mắt với bà một cái, ai ngờ Triệu Đường lại đột nhiên nói. Con cẩn thận chọn vài món quà mang đến phủ Hạ Chiêu Vương nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần quận chúa Minh Châu chịu tha thứ cho con thì con mới được trở về. Dựa vào cái gì chứ? Nàng ta chỉ vào đầu con trước. Con chỉ đánh tay nàng ta xuống thôi. Hơn nữa nàng ta lại nói tỉ tỉ như vậy, lẽ nào cha nghe thấy thì vui lắm sao? Con mới không đi xin lỗi đâu. Cho dù cha đánh con một trận con cũng không chịu thua nữ nhân buồn nôn kia. Triệu Đường vừa muốn nổi nóng thì quản gia ở bên ngoài đã hô lên. Đại nhân, Thần Vương Điện hạ đến rồi. Triệu An Linh thừa lúc trốn đến sau lưng của Thích Phu Nhân, quay đầu nhìn ra ngoài. Cách chương.